Nhưng khi cô nói được một lúc thì anh sẽ cởi mở hơn và chia sẻ những gì liên quan đến chủ đề mà cô đang nói. Ví dụ, nếu cô chia sẻ những khó khăn của mình trong ngày, thì anh cũng có thể chia sẻ những khó khăn của anh để họ có thể hiểu nhau hơn. Nếu cô kể về tình cảm của mình đối với con trẻ, có thể anh cũng nói về tình cảm của mình đối với chúng. Anh sẽ không cảm thấy bị phê phán hay áp lực khi cô cởi mở, rồi dần dần anh cũng sẽ cởi mở như vậy. Phụ nữ làm thế nào để thuyết phục người đàn ông nói chuyện? Phụ nữ chia sẻ suy nghĩ của mình một cách tự nhiên, điều đó sẽ thúc đẩy đàn ông nói chuyện. Khi bị ép buộc, đầu óc anh sẽ trở nên trống rỗng. Anh không có gì để nói, thậm chí nếu có thì anh cũng sẽ kiềm chế, bởi anh cảm nhận được sự đòi hỏi của cô. Thật là làm khó cho đàn ông khi bị phụ nữ yêu cầu nói chuyện. Việc chất vấn của cô đã vô tình khiến anh mất hứng, đặc biệt là khi anh cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện. Nhưng phụ nữ lại lầm tưởng rằng anh cũng có nhu cầu trò chuyện, và vì thế nên nói chuyện. Cô quên mất rằng anh đến từ sao Hỏa, và lúc này anh cảm thấy không cần thiết phải trò chuyện nhiều như thế. Thậm chí cô còn cảm thấy nếu anh không nói chuyện, có nghĩa là anh không yêu mình. Khi gặp tình huống đàn ông không nói chuyện, bạn có thể chắc rằng anh ta không có gì để nói. Anh sẽ dần cởi mở khi anh cảm thấy được chấp nhận đúng với bản chất của mình. Anh cảm thấy không được chấp nhận khi cô cứ muốn anh nói nhiều hơn hoặc bức xúc vì anh giãn ra. Đàn ông cần giãn ra trước khi học được cách chia sẻ và cởi mở vì anh cần lắng nghe nhiều. Anh sẽ nói nhiều hơn khi sự lắng nghe của anh được ghi nhận. Làm thế nào để mở đầu cuộc nói chuyện với đàn ông? Phụ nữ càng cố ép đàn ông nói chuyện thì anh lại càng im lặng. Cố gắng buộc anh nói chuyện không phải là cách tiếp cận tốt nhất, nhất là khi anh đang trong trạng thái muốn giãn ra. Thay vì băn khoăn làm thế nào để anh nói chuyện, thì cô nên suy nghĩ, làm thế nào tôi được nhận nhiều tình cảm hơn, cũng như trò chuyện, giao tiếp với bạn đời được nhiều hơn. Nếu phụ nữ cảm thấy cần nói nhiều hơn, hầu hết họ sẽ làm vậy. Cô có thể khởi đầu nhiều cuộc nói chuyện hơn, nhưng với nhận thức chín chắn, cô không chỉ chấp nhận mà còn mong đợi, thỉnh thoảng anh sẽ nói chuyện, và anh sẽ giãn ra vào những lần khác. Khi anh sẵn sàng, thay vì hỏi quá nhiều câu hỏi, hoặc yêu cầu anh nói chuyện, hãy để anh biết rằng cô đánh giá cao ngay cả khi anh chỉ lắng nghe. Khi bắt đầu, cô cũng nên khích lệ anh trong cuộc trò chuyện. Ví dụ, Margie có thể nói, Jeff, anh hãy lắng nghe em một chút được không? Em đã có một ngày làm việc vất vả và em muốn được chia sẻ. Điều đó sẽ làm em cảm thấy tốt hơn. Margie nói được một chút rồi dừng lại và tiếp. Em thật sự biết ơn khi anh lắng nghe cảm xúc của em. Điều đó rất có ý nghĩa với em. Sự biết ơn này khích lệ đàn ông lắng nghe nhiều hơn nữa. Đàn ông có thể mất hứng khi không được ghi nhận và khích lệ, bởi vì anh cảm thấy sự lắng nghe của mình là vô ích. Anh không nhận thấy việc mình lắng nghe có giá trị như thế nào đối với cô. Còn hầu hết phụ nữ, theo bản năng của mình, đều biết được tầm quan trọng của việc lắng nghe. Trong khi đó, mong đợi đàn ông hiểu tầm quan trọng của việc lắng nghe mà không qua rèn luyện, thì cũng giống như việc mong đợi anh ấy phải là phụ nữ vậy. May thay, khi được phụ nữ ghi nhận, thì đàn ông đã thật sự biết tôn trọng giá trị của việc nói chuyện. Khi nào đàn ông không im lặng? Sandra và Larry đã kết hôn được 20 năm. Sandra muốn ly dị, còn Larry thì muốn duy trì hôn nhân. Cô nói, làm sao tin được là anh ta muốn duy trì cuộc hôn nhân này? Anh ta không yêu tôi, cũng không cảm nhận được bất kỳ điều gì. Anh ta cứ giãn ra khi tôi cần trò chuyện. Anh ta lạnh lùng và nhẫn tâm. 20 năm, anh ta đã chối bỏ cảm xúc của mình. Tôi không thể tha thứ cho anh ta được nữa. Tôi sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tôi quá mệt mỏi khi cứ mãi cố gắng khiến anh ta cởi mở và chia sẻ cảm xúc của mình, và tôi đã bị tổn thương. Sandra không biết rằng chính cô cũng là người phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của họ. Cô nghĩ tất cả là lỗi của chồng mình. Cô nghĩ cô đã làm mọi thứ để thúc đẩy tình cảm, giao tiếp, trò chuyện, còn anh đã từ chối cô trong suốt 20 năm. Trong buổi hội thảo, sau khi tìm hiểu về đàn ông và những sợi dây cao su, cô òa khóc và tha thứ cho chồng mình. Cô nhận ra rằng vấn đề của anh cũng là vấn đề của cả hai. Cô nhận thấy mình cũng có trách nhiệm gây nên mối bất hòa giữa hai người. Cô nói, Tôi nhớ, năm đầu tiên hôn nhân, tôi cởi mở, chia sẻ về những cảm xúc của mình, còn anh ấy thì bỏ đi. Tôi nghĩ anh ấy không yêu tôi. Chuyện đó lặp lại vài lần và tôi đã từ bỏ. Tôi không chấp nhận bị tổn thương lần nữa. Tôi không biết rằng ở thời điểm khác, có thể anh ấy sẽ lắng nghe những cảm xúc của tôi. Tôi đã không cho anh ấy cơ hội. Tôi đã từ bỏ với trái tim tổn thương. Tôi đã muốn anh ấy cởi mở trước khi tôi có thể. Những cuộc đàm thoại một phía. Những cuộc nói chuyện của Sandra thường là từ một phía. Đầu tiên, cô cố gắng khiến anh nói chuyện bằng cách hỏi một loạt câu hỏi. Khi chưa chia sẻ được những gì cô muốn, thì cô đã cảm thấy buồn phiền với những câu trả lời nhét gừng của anh. Họ luôn có những cuộc đàm thoại như vậy. Cô thất vọng, cho rằng anh không cởi mở, không yêu và không chia sẻ. Cuộc đàm thoại một phía có thể diễn ra như thế này. Sandra, hôm nay của anh thế nào? Larry, ổn. Có chuyện gì à? Như mọi ngày. Cuối tuần này anh muốn làm gì? Anh chưa biết, em muốn làm gì? Anh có muốn mời bạn bè tới chơi không? Anh không biết, em có biết lịch chiếu tivi ở đâu không? Sandra buồn. Sao anh không trò chuyện gì thế? Larry ngạc nhiên và im lặng. Sandra, anh có yêu em không thế? Tất nhiên rồi, anh chẳng cưới em còn gì. Anh yêu em thế nào? Chúng ta chẳng bao giờ trò chuyện với nhau cả. Sao anh cứ ngồi đó và chẳng nói gì? Anh không quan tâm gì hết sao? Tới lúc này, Larry liền đứng dậy và bỏ đi dạo. Khi quay lại, anh ấy hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Sandra cũng tỏ vẻ như mọi chuyện đều ổn, nhưng trong thâm tâm, tình yêu và sự nhiệt thành của cô đã giảm dần. Hết lần này tới lần khác, khi xung đột nổ ra, cô lại bắt đầu cuộc chất vấn một phía về cảm xúc của chồng mình. Sau 20 năm gom góp những bằng chứng chứng minh anh không còn yêu cô không còn muốn thân mật với anh nữa. Học cách ủng hộ lẫn nhau mà không cần thay đổi. Tại cuộc thảo luận, Sandra nói, tôi đã mất 20 năm để cố gắng khiến Larry nói chuyện. Tôi cảm thấy tổn thương mỗi lần muốn anh ấy cởi mở. Tôi không nhận ra rằng mình đang để mất người đàn ông luôn ủng hộ mình, cùng với sự cởi mở và tổn thương đó. Đó là những gì tôi thực sự cần. Kỳ nghỉ cuối tuần này, tôi đã chia sẻ những tình cảm sâu sắc với chồng mình nhiều hơn cả 20 năm qua. Tôi cảm thấy được yêu thương nhiều hơn. Đó chính là cái tôi đã đánh mất. Tôi nghĩ anh ấy đã thay đổi. Bây giờ tôi biết rằng không ai trong chúng tôi sai cả. Chỉ là chúng tôi đã không biết làm thế nào để ủng hộ nhau. Sandra luôn phàn nàn rằng Larry không nói chuyện. Cô ấy đã tự thuyết phục mình rằng sự im lặng của anh khiến họ trở nên xa cách. Trong cuộc hội thảo, cô đã học được cách chia sẻ những cảm xúc của mình mà không mong đợi hoặc đòi hỏi Larry phải đáp lại. Thay vì không chấp nhận sự im lặng của anh, cô học được cách ghi nhận sự im lặng đó. Điều đó giúp anh trở thành người biết lắng nghe hơn. Larry đã học được nghệ thuật lắng nghe. Anh thực hành lắng nghe mà không cần cố gắng nắn sửa cô. Việc dạy đàn ông biết lắng nghe hơn là cởi mở sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn hẳn. Khi anh biết lắng nghe ai đó, anh sẽ được đáp lại bằng sự quan tâm và ghi nhận. Dần dần anh sẽ cởi mở và chia sẻ một cách chủ động hơn. Khi đàn ông cảm thấy sự lắng nghe của mình được đánh giá cao và không cảm thấy bị từ chối vì không chịu chia sẻ, dần dần anh ta sẽ trở nên cởi mở. Mặc dù nhiều khi anh cảm thấy như không có gì để nói, rồi tự nhiên anh sẽ nói. Nhưng trước hết, anh cần cảm thấy được chấp nhận. Nếu cô vẫn thất vọng vì sự im lặng đó, thì cô đã quên rằng đàn ông đến từ sao Hỏa. Khi nào đàn ông không giãn ra? Lisa và Jim đã kết hôn được 2 năm, họ cùng nhau làm mọi việc, họ chẳng bao giờ xa nhau. Sau một thời gian, Jim trở nên ngày càng gắt gỏng, buồn bực và hay thất thường. Trong một buổi tư vấn cá nhân, Lisa nói với tôi, anh ấy không còn vui vẻ gì với tôi cả. Tôi đã cố gắng để anh ấy vui vẻ nhưng đều thất bại. Tôi muốn chúng tôi cùng vui vẻ, đi nhà hàng, mua sắm, du lịch, chơi thể thao, đi dự tiệc, khiêu vũ, nhưng anh ấy không muốn. Chúng tôi chưa bao giờ làm gì hơn ngoài việc xem tivi, ăn, ngủ và làm việc. Tôi đã cố gắng để duy trì tình yêu với anh nhưng tôi thực sự tức giận. Anh ấy đã từng rất duyên dáng và lãng mạn. Còn bây giờ, sống với anh ấy như là sống với một con ốc sên. Tôi không biết phải làm gì, anh ấy vẫn không hề lay chuyển. Sau khi biết được chu trình tình cảm của nam giới, biết về tuyết đàn ông giống như sợi dây cao su, cả Lisa và Jim đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ đã dành quá nhiều thời gian bên nhau, Jim và Lisa cần phải có không gian cho riêng mình. Khi đàn ông nhận thấy quá gần gũi và không có khoảng cách, họ có biểu hiện buồn rầu, cáu kỉnh, tiêu cực và phòng thủ. Jim đã không biết làm thế nào để giãn ra. Anh cảm thấy có lỗi khi dành thời gian cho riêng mình. Anh nghĩ mình phải chia sẻ mọi chuyện với vợ. Lisa cũng nghĩ rằng họ cần bên nhau trong mọi việc. Trong buổi tư vấn, tôi hỏi Lisa, tại sao chị lại dành quá nhiều thời gian cho Jim? Cô ấy nói, tôi sợ anh ấy sẽ không vui nếu tôi tận hưởng niềm vui mà không có anh ấy. Có một lần tôi đi mua sắm và anh ấy đã thực sự buồn vì tôi. Jim nói, anh nhớ hôm đó, anh không buồn vì em, mà anh buồn vì tổn thất một số tiền lớn trong kinh doanh. Anh thật sự nhớ ngày đó bởi vì anh cảm thấy thật tốt biết bao khi anh có một ngôi nhà bình yên cho chính mình. Anh đã không dám nói điều đó với em, anh nghĩ chuyện đó có thể khiến em buồn. Lisa nói, em lại cho rằng anh không muốn em ra ngoài mà không có anh, dường như anh quá xa cách. Để trở nên độc lập hơn, nhờ nhận thức mới này, Lisa có thể cho phép mình không cần thiết phải lo lắng quá nhiều về Jim. Thực tế, Jim giãn ra là để cô ấy trở nên tự lập và độc lập hơn. Cô bắt đầu chăm sóc bản thân tốt hơn, cô làm những gì mình muốn và nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ những cô bạn gái của mình. Cô hạnh phúc hơn. Cô cũng đã gỡ bỏ khúc mắc của mình với Jim. Cô hiểu rằng cô mong đợi quá nhiều ở anh. Cô nhận thấy mình cũng có trách nhiệm với mâu thuẫn xảy ra giữa họ. Khi nghe về thuyết sợi dây cao su, cô hiểu rằng anh cần nhiều thời gian cho riêng mình hơn. Tình yêu của cô không chỉ ngăn cản sự giãn ra rồi bật trở lại của anh, mà thái độ lệ thuộc của cô cũng sẽ làm anh khó chịu. Lisa bắt đầu tự tìm niềm vui mà không có Jim. Cô làm nhiều việc mà cô muốn. Một buổi tối, cô ra ngoài ăn tối cùng với vài người bạn gái. Buổi khác đi chơi, buổi khác nữa đi dự sinh nhật. Những phép màu đơn giản. Điều làm cô ngạc nhiên đó là mối quan hệ của họ đã thay đổi một cách nhanh chóng. Jim trở nên quan tâm, chú ý và thú vị hơn với cô. Trong hai tuần, Jim đã trở lại với chính anh ngày trước. Anh muốn vui vẻ bên cô và bắt đầu đưa ra những kế hoạch. Anh đã tìm lại được động lực. Trong buổi tư vấn, anh nói, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, cảm thấy được yêu thương. Khi Lisa về nhà, cô ấy hạnh phúc nhìn tôi. Tôi cảm thấy rất nhớ cô ấy khi cô ấy vắng nhà. Thật tuyệt vời khi cảm xúc quay trở lại. Hầu như tôi đã quên mất cảm giác đó là như thế nào. Trước kia, dường như tôi không đủ tốt. Lisa luôn cố gắng nhắc tôi mọi việc. Cô ấy nói cho tôi những gì phải làm và hỏi han tôi. Lisa nói, tôi nhận ra mình đã trách anh ấy vì cảm thấy không hạnh phúc. Khi tôi tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình, tôi nghiệm ra rằng Jim đã năng động trở lại và mạnh mẽ hơn, cứ như một phép màu vậy. Cản trở chu trình tình cảm. Có hai cách mà phụ nữ có thể gây cản trở chu trình tình cảm tự nhiên của người bạn đời một cách vô thức. Đó là 1. Cố theo đuổi khi anh ta giãn ra. 2. Trừng phạt anh ta vì sao nhãng đó. Dưới đây là bảng liệt kê hầu hết những cách phổ biến mà phụ nữ theo đuổi đàn ông và ngăn cản anh ta giãn ra. Những cách theo đuổi. 1. Thể xác. Khi anh giãn ra, cô có thể theo đuổi anh về mặt thể xác. Anh vào một phòng khác và cô đi theo anh. Hoặc như trong ví dụ về Lisa và Jim, cô đã không làm những gì mình muốn để có thể luôn ở bên cạnh bạn đời của mình. 2. Tình cảm. Cô theo đuổi anh ta về mặt tình cảm khi anh giãn ra. Cô lo lắng về anh, cô muốn giúp anh ta cảm thấy tốt hơn. Cô cảm thấy có lỗi với anh. Cô khiến anh cảm thấy ngột ngạt về sự quan tâm quá mức. Hoặc cô ngăn cản anh rời xa bằng cách phản đối nhu cầu được ở một mình của anh. Mặc dù anh phản ứng, cô vẫn cố kéo anh quay trở lại. Một cách tiếp cận khác như là mong đợi hoặc đau đớn khi anh giãn ra. Theo cách này thì cô đang gan xuyên tình cảm của anh và khiến anh cảm thấy bị kiểm soát. 3. Tinh thần. Cô cố gắng kéo ý chí của anh trở lại bằng cách hỏi anh những câu hỏi mang tính chất buộc tội. Như, sao anh có thể cư xử với em như vậy? Hoặc, chuyện gì xảy ra với anh thế? hoặc, anh không nhận ra em đau đớn như thế nào khi anh lạnh lùng như vậy à. Hoặc cô kéo anh trở lại bằng cách cố làm hài lòng anh, cô trở nên chịu đựng một cách thái quá. Cô cố gắng trở nên hoàn hảo để anh không có bất cứ lý do gì để rời xa cô. Cô bỏ qua cảm xúc của bản thân và cố gắng làm tốt những gì cô nghĩ là anh sẽ thích. Cô sợ thay đổi vì lo ngại rằng anh sẽ rời xa, và vì thế cô kiềm chế cảm xúc thật sự của mình để tránh làm bất cứ điều gì khiến anh buồn. Cách cơ bản thứ hai mà phụ nữ có thể can thiệp một cách vô thức vào chu trình tình cảm của đàn ông là trừng phạt anh vì sự lạnh nhạt đó. Dưới đây là những cách phổ biến phụ nữ thường áp dụng để trừng phạt đàn ông, cản trở anh trở lại và cởi mở hơn. Những cách cư xử mang tính trừng phạt. 1. Về thể xác. Khi đàn ông bắt đầu ham muốn phụ nữ trở lại, cô từ chối. Vợ lảng tránh những cử chỉ âu yếm của chồng. Cô có thể từ chối quan hệ tình dục với chồng, không cho phép chồng động vào mình hay lại gần. Cô có thể đánh anh hoặc là đập phá các thứ để biểu lộ sự khó chịu của mình. Khi đàn ông bị trừng phạt vì đã giãn ra, anh ta sẽ sợ hãi khi lặp lại điều đó. Nỗi sợ này có thể ngăn cản anh tìm không gian riêng cho bản thân trong tương lai. Chu kỳ tự nhiên của đàn ông vì thế sẽ bị phá vỡ. Điều đó có thể tạo nên sự bứt rứt, khó chịu. Nỗi bực tức ấy sẽ ngăn cản đàn ông có cảm giác ham muốn quan hệ tình dục. Và khi đã ra đi, có thể họ sẽ không bao giờ trở lại. 2. Cảm xúc. Khi anh trở lại, cô không hứng thú và trách cứ anh. Cô không tha thứ cho anh vì đã lạnh nhạt. Anh chẳng thể làm gì khiến cô thỏa mãn và vui vẻ. Anh cảm thấy bất lực trong việc làm cô thỏa mãn và bỏ cuộc. Khi anh trở lại, cô biểu lộ sự phản đối của mình qua lời nói, ngữ điệu và bằng cách nhìn bạn đời của mình như thể bị xúc phạm. 3. Trí tuệ. Khi anh trở lại, cô không còn nói chuyện một cách cởi mở và chia sẻ những cảm xúc của mình. Cô trở nên lạnh nhạt và bực bội vì anh không trò chuyện cởi mở. Cô không còn tin anh thực sự quan tâm và trừng phạt bằng cách không cho anh cơ hội được lắng nghe và làm người chồng tốt. Khi anh trở về bên cô một cách vui vẻ, như thế có nghĩa là anh đã hạ mình. Khi một người đàn ông cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ đi, anh có thể sợ mất đi tình yêu của cô. Anh sợ không tìm lại được tình yêu đó, bởi anh cảm thấy mình không xứng đáng với cô. Anh cho rằng mình sẽ bị từ chối. Nỗi sợ bị từ chối ngăn anh trở lại sau chuyến du hành vào chiếc kén của mình. Quá khứ của đàn ông có thể ảnh hưởng đến chu trình tình cảm của họ. Chu trình tự nhiên này của đàn ông có thể bị cản trở từ thời thơ ấu. Anh có thể sợ sự giãn cách do đã từng chứng kiến sự phản bội của mẹ vì sự lạnh nhạt của bố. Người như vậy có thể còn không biết rằng đôi khi anh cần có khoảng cách. Anh có thể vô tình châm ngòi cho một cuộc tranh cãi để bào chữa cho việc sao nhãn của mình. Kiểu đàn ông này phát triển tự nhiên về mặt nữ tính nhiều hơn là phải trả giá cho điều đó vì rào cản sức mạnh nam tính của anh ta. Đó là một người đàn ông nhạy cảm. Anh cố gắng một cách khó nhọc để yêu và được yêu, nhưng sẽ mất đi một phần nam tính trong mình. Anh cảm thấy có lỗi khi giãn ra như vậy. Vì không biết điều gì đã xảy ra, anh sẽ mất đi ham muốn, sức mạnh và đam mê, rồi trở nên bị động hoặc phụ thuộc quá mức. Anh sợ bị cô đơn hoặc lạc lối trong chiếc kén của mình. Anh có thể cho rằng mình không thích bị cô đơn, vì trong sâu thẳm, anh sợ mất đi tình yêu. Anh từng nếm trải điều này trong thời thơ ấu, khi mẹ anh từ chối bố anh hoặc từ chối một cách thẳng thừng với chính anh. Trong khi nhiều người không biết cách để giãn ra, số khác lại không biết cách để được gần gũi. Người đàn ông nam tính thường không gặp khó khăn trong việc giữ khoảng cách, nhưng khi đi ra từ chiếc kén của mình, anh lại không thể trở nên cởi mở hơn. Trong thâm tâm, anh sợ mình không xứng đáng với tình yêu. Anh sợ sự gần gũi và quan tâm quá nhiều. Anh không thể hình dung được người bạn đời sẽ chào đón mình như thế nào nếu anh thân mật hơn. Cả hai kiểu đàn ông nhạy cảm và quá nam tính này đang đánh mất đi tính tích cực hay trải nghiệm về chu trình tình cảm tự nhiên của họ. Việc hiểu chu trình tình cảm của đàn ông quan trọng với cả hai phía. Một số người cảm thấy có lỗi khi cần có thời gian riêng trong chiếc kén của mình, hoặc có thể bối rối khi họ quay trở lại. Họ có thể hiểu lầm rằng có điều gì đó không ổn với họ. Việc hiểu về bí mật của đàn ông là sự trợ giúp cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Những người sáng suốt. Đàn ông thường không nhận ra rằng việc bất ngờ giãn ra rồi sau đó trở lại của họ sẽ ảnh hưởng đến phụ nữ như thế nào. Những hiểu biết mới về những tác động của chu trình quan hệ tình cảm của đàn ông lên phụ nữ có thể giúp nam giới nhận biết được tầm quan trọng của việc lắng nghe một cách chân thành khi phụ nữ tâm sự, cũng như tôn trọng nhu cầu của cô khi muốn được đảm bảo rằng anh vẫn rất yêu và thực sự quan tâm cô. Bất cứ khi nào thoát khỏi trạng thái sao nhãng, đàn ông sáng suốt sẽ dành thời gian trò chuyện thân mật với bạn đời bằng cách hỏi xem cô cảm thấy như thế nào. Đàn ông dần hiểu được chu trình của chính mình và cam đoan với cô rằng hết thời gian bất ổn, anh sẽ quay trở lại. Anh có thể nói, anh cần một mình một khoảng thời gian, rồi sau đó, chúng ta sẽ có những giây phút thú vị bên nhau mà không hề có sự sao nhãng nào cả. Hoặc nếu anh bắt đầu giãn ra khi cô đang tâm sự, anh có thể nói, anh cần thêm thời gian để nghĩ về điều này, rồi sau đó chúng ta có thể trò chuyện. Khi anh trở lại trò chuyện, cô sẽ cố thăm dò để hiểu tại sao anh lại như vậy. Nếu không chắc chắn, trong nhiều trường hợp, anh có thể đáp, anh không chắc lắm, anh chỉ cần chút thời gian cho riêng mình thôi, nhưng hãy tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta nào. Anh hiểu rằng cô cần được lắng nghe và anh cũng cần lắng nghe nhiều hơn khi anh ở trạng thái bình thường. Thêm vào đó, anh biết rằng lắng nghe sẽ giúp anh nhận thức được những gì bản thân muốn chia sẻ khi tâm sự với cô. Để bắt đầu một cuộc trò chuyện, phụ nữ thông minh biết không nên đòi hỏi đàn ông phải nói, mà chỉ cần anh lắng nghe một cách chân thành. Nhờ những thay đổi rõ nét của cô, áp lực đè nặng lên anh sẽ được giải tỏa. Cô nên học cách cởi mở và chia sẻ những cảm xúc của mình, mà không đòi hỏi anh cũng phải làm như vậy. Cô nên tin rằng anh sẽ dần cởi mở hơn khi anh cảm thấy được chấp nhận và lắng nghe cảm xúc của cô. Cô cũng sẽ không trừng phạt hay xua đuổi anh nữa. Cô hiểu rằng thi thoảng cảm giác thân mật của cô cũng khiến anh giãn ra. Trong khi đó, vào lúc khác, khi đã trở về, anh hoàn toàn có thể lắng nghe cô nói về những cảm xúc ấy. Phụ nữ thông minh sẽ không bỏ cuộc. Cô kiên nhẫn và tỏ ra đáng yêu với sự hiểu biết mà hiếm người phụ nữ nào. Chương 7. Phụ nữ giống như những con sóng. Phụ nữ giống như những con sóng. Khi phụ nữ cảm thấy được yêu, lòng tự tôn của cô ấy sẽ lên và xuống, giống như sự chuyển động của một con sóng. Khi cảm thấy thoải mái, cô ấy sẽ đạt đến đỉnh điểm, nhưng sau đó đột nhiên tâm trạng đó có thể thay đổi, và giống như khi con sóng đổ ập xuống. Sự sụp đổ này chỉ là tạm thời. Khi chạm đến đáy, ngay lập tức tâm trạng của cô sẽ thay đổi và sẽ lại cảm thấy thoải mái với chính mình. Một cách tự nhiên, con sóng đó lại dâng lên cao. Khi con sóng của phụ nữ lên cao, cô ấy cảm thấy tình cảm dạt dào để dâng hiến. Nhưng khi con sóng ụp xuống, thì cô cảm thấy mình trống rỗng và cần được tình yêu bù đắp. Khoảng thời gian vượt lên khỏi đáy tâm trạng là thời gian để sắp xếp lại cảm xúc. Nếu cô ấy kìm hãm những tình cảm tiêu cực hoặc từ chối bản thân để trở nên đáng yêu hơn, khi con sóng của mình dâng lên cao, rồi khi con sóng ập xuống, cô trải qua những cảm xúc tiêu cực cùng những nhu cầu không được thỏa mãn. Trong khoảng thời gian suy sụp này, cô thực sự cần trò chuyện về những vướng mắc của mình và cần được lắng nghe, thấu hiểu. Vợ tôi, Bonnie, nói rằng cảm giác khi suy sụp giống như rơi xuống một cái giếng tối tăm. Khi phụ nữ rơi xuống giếng, cô nhận thức được mình đang chìm vào vô thức của chính mình, trong bóng đêm với những cảm xúc hỗn độn. Cô có thể phải trải qua hàng loạt cảm xúc không thể diễn tả thành lời và những cảm giác mơ hồ. Cô cảm thấy vô vọng, nghĩ rằng mình hoàn toàn đơn độc, không có chỗ dựa. Nhưng ngay khi chạm đến đáy cùng, khi cảm nhận được sự yêu thương và động viên, tự nhiên cô sẽ cảm thấy khá lên. Cũng bất ngờ như khi suy sụp, tự nhiên cô sẽ trở nên hưng phấn và tình yêu lại nở rộ. Khả năng trao và nhận tình yêu của phụ nữ thường phản ánh cảm nhận của cô ấy về bản thân mình. Khi bản thân không thấy thoải mái, cô không thể chấp nhận và đánh giá cao bạn đời của mình. Trong khoảng thời gian suy sụp, cô dễ có cảm xúc thái quá hoặc phản ứng quá mức. Khi con sóng ập xuống, cô dễ bị tổn thương hơn và cần nhiều tình yêu hơn. Quan trọng là người bạn đời phải hiểu cô muốn gì khi đó, bằng không anh có thể có những đòi hỏi không đúng lúc. Đàn ông phản ứng như thế nào với những con sóng đó? Khi đàn ông yêu phụ nữ, cô tràn ngập tình yêu và thỏa mãn. Hầu hết đàn ông đều ngây thơ cho rằng tình yêu đó sẽ bền đẹp mãi mãi. Nhưng mong đợi tình cảm tự nhiên của phụ nữ kéo dài liên tục, cũng giống như bạn mong đợi thời tiết sẽ không bao giờ thay đổi và mặt trời luôn rạng rỡ. Mà cuộc đời lại có vô vàn nhịp điệu, ngày và đêm, nóng và lạnh, mùa hè và mùa đông, mùa xuân và mùa thu, trời phủ mây và quang đãng. Cũng tương tự như vậy, đàn ông và đàn bà cũng có những nhịp điệu và chu kỳ riêng. Đàn ông giãn ra rồi sau đó lại gần gũi, trong khi khả năng yêu bản thân và người khác của phụ nữ lại lên cao và hạ xuống. Đàn ông kết luận rằng sự thay đổi tâm trạng đột ngột của phụ nữ chỉ là do cách cư xử của anh. Khi cô hạnh phúc, anh được khen ngợi, nhưng khi cô không vui, anh cũng cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm. Anh cảm thấy thất vọng nặng nề vì anh không biết làm cách nào để mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Một phút trước, cô ấy dường như rất hạnh phúc, và vì vậy anh tin rằng mình đã làm đúng phần việc của mình. Nhưng ngay sau đó cô lại không vui. Anh bị sốc vì những tưởng rằng mình đã làm tốt. Đừng cố sửa chữa. Bill và Mary đã kết hôn được 6 năm. Bill đã quan sát được mô hình sống của Mary, nhưng vì anh không hiểu bản chất nên anh cố sửa chữa, dẫn đến kết quả là chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Anh nghĩ có điều gì đó không ổn với khuynh hướng lên và xuống của cô. Anh đã từng thử giải thích với cô rằng cô không cần buồn như vậy. Nhưng Mary chỉ cảm thấy bị hiểu lầm và vì vậy càng đau khổ hơn. Mặc dù anh nghĩ rằng mình đang sửa chữa, nhưng thực tế anh lại đang cản trở, khiến cô không cảm thấy khá hơn. Khi phụ nữ rơi vào cái giếng của mình, đàn ông cần hiểu rằng đây là thời điểm cô cần anh nhất, và vấn đề không phải là cần giải quyết hay hàn gắn, mà là cơ hội để động viên cô với tình yêu vô điều kiện. Bill nói rằng, tôi không thể hiểu Mary, vợ tôi. Nhiều tuần liền, cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Cô ấy ban tặng tình yêu cho tôi và mọi người xung quanh, mà không đòi hỏi gì. Nhưng ngay sau đó, cô ấy cảm thấy bị áp lực bởi tất cả những gì cô ấy làm cho mọi người, và bắt đầu phản đối tôi. Việc cô ấy không vui đâu phải là lỗi của tôi. Tôi cố giải thích với cô ấy, nhưng chúng tôi lại cãi vã căng hơn. Giống như những người đàn ông khác, Bill đã mắc sai lầm khi cố cản trở bạn đời đang suy sụp của mình hồi phục. Anh cố giúp cô giải thoát bằng cách vực cô dậy. Anh không biết rằng khi vợ mình suy sụp, cô ấy cần phải chạm đến tận đáy trước khi có thể hồi phục. Khi vợ anh, Mary, bắt đầu suy sụp, biểu hiện đầu tiên là cảm thấy bị áp lực. Thay vì lắng nghe cô với sự quan tâm ấm áp và thông cảm, anh lại cố vực cô dậy bằng việc khuyên nhủ cô không nên quá buồn. Nói với cô lý do không nên như vậy là điều cuối cùng cô cần. Điều cô ấy cần nhất là một người ở bên cạnh khi suy sụp, lắng nghe khi cô cần chia sẻ tình cảm và thông cảm với những gì cô đang phải trải qua. Ngay cả khi anh không thể hiểu sâu sắc tại sao cô cảm thấy bị áp lực, anh vẫn có thể mang lại tình yêu, sự quan tâm và động viên cho cô ấy. Đàn ông thấy bối rối như thế nào? Khi hiểu phụ nữ giống như những con sóng, Bill vẫn cảm thấy bối rối. Lần sau, khi vợ anh lại rơi vào cái giếng của mình, anh tập lắng nghe khi cô chia sẻ về những điều khiến cô mệt mỏi, tập cách không đưa ra những lời khuyên để khắc phục tình hình hay giúp cô cảm thấy tốt hơn. Sau khoảng 20 phút, anh thấy rất thất vọng vì cô không khá hơn chút nào. Anh ấy nói với tôi, đầu tiên tôi lắng nghe và cô ấy dường như đã cởi mở và bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Nhưng sau đó cô ấy lại thấy phiền muộn hơn nữa. Dường như tôi càng lắng nghe thì cô ấy càng buồn. Tôi nói với cô ấy, em không nên buồn nữa, và sau đó giữa chúng tôi nổ ra cuộc cãi vã lớn. Mặc dù Bill lắng nghe Mary, nhưng anh vẫn cố sửa đổi cô. Anh mong cô ngay lập tức cảm thấy khá hơn. Bill đã không hiểu là khi phụ nữ rơi vào cái giếng của mình, không nhất thiết cô phải cảm thấy khá hơn ngay lập tức khi được động viên. Cô ấy có thể cảm thấy tồi tệ hơn, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy lời động viên của anh có thể đã có tác dụng. Thực tế, sự động viên của anh có thể giúp cô chạm tới đáy, cùng cảm xúc nhanh hơn. Để rồi sau đó cô dần dần khá hơn. Để thực sự khá hơn, cô ấy cần phải chạm đáy trước đã. Đây là một chu trình. Bill thấy bối rối vì khi anh lắng nghe, dường như sự động viên đó không có tác dụng với cô, mà theo anh, cô có vẻ càng phiền não hơn nữa. Để tránh sự bối rối này, đàn ông cần phải nhớ rằng đôi khi việc cô cảm thấy buồn và tồi tệ hơn cũng có thể là dấu hiệu rằng sự động viên của anh đã thành công. Nhờ thấu hiểu chu trình này, anh sẽ thôi mong đợi cô ấy sẽ ngay lập tức vui lên để đáp lại sự giúp đỡ của anh. Ngay cả khi đàn ông thành công trong việc giúp đỡ phụ nữ, cô ấy vẫn có thể cảm thấy thất vọng. Với những hiểu biết mới này, Bill có thể hiểu và kiên nhẫn với Mary hơn. Khi thành công trong việc động viên Mary khi cô suy sụp, anh cũng biết rằng chẳng thể dự đoán được cô ấy sẽ suy sụp trong bao lâu, thỉnh thoảng giếng lần này cũng sâu hơn những lần khác. Những cuộc trò chuyện và cãi vã liên tiếp. Khi phụ nữ thoát khỏi giếng, cô ấy lại đáng yêu như bình thường. Đàn ông thường hiểu nhầm sự chuyển biến tích cực này. Họ thường nghĩ rằng lúc này dù bất cứ điều gì làm phiền lòng phụ nữ cũng đã được giải quyết hoàn toàn. Thực sự không phải như vậy, đó là một ảo tưởng. Vì cô ấy đột ngột trở nên đáng yêu và tích cực hơn, nên anh lầm tưởng rằng những vấn đề của cô đã được giải quyết. Khi con sóng dâng lên, những vấn đề tương tự sẽ nảy sinh. Khi vướng mắc của cô ấy lại xuất hiện, anh trở nên mất kiên nhẫn, vì anh cho rằng chúng đã được giải quyết hoàn toàn. Bởi không hiểu được những con sóng ấy, nên anh thấy thật khó để chấp nhận và nuôi dưỡng tình cảm của cô khi cô lại rơi xuống cái giếng của mình. 1. Chúng ta sẽ phải trải qua những điều này bao nhiêu lần nữa? 2. Anh đã từng nghe chuyện này rồi. 3. Anh nghĩ chúng ta đã làm rõ điều đó rồi mà. 4. Khi nào em mới thoát khỏi chuyện này đây? 5. Anh không muốn phải giải quyết chuyện đó một lần nữa đâu. 6. Thật là điên rồ, chúng ta đang cãi nhau đấy. 7. Tại sao em lại có quá nhiều rắc rối như thế nhỉ? Khi phụ nữ rơi vào cái giếng của mình, những vấn đề sâu kín nhất có xu hướng lộ ra. Những vấn đề này có thể liên quan đến mối quan hệ giữa hai người, nhưng thường chúng chịu ảnh hưởng nặng nề từ những mối quan hệ trong quá khứ và thời thơ ấu. Những gì đã được hàn gắn và giải quyết trước đó chắc chắn sẽ lại xuất hiện. Sau đây là một số những cảm xúc thông thường cô ấy có thể phải trải qua khi rơi xuống cái giếng của chính mình. Tín hiệu cảnh báo cho đàn ông biết phụ nữ sắp rơi xuống giếng hoặc khi cô cần tình yêu của anh nhất. Cô ấy cảm thấy bị áp tải, cô có thể nói, có quá nhiều việc phải làm. Cô ấy cảm thấy không an toàn, cô có thể nói, em cần hơn thế nữa. Cô ấy cảm thấy bực tức, cô có thể nói, việc gì cũng đến tay em. Cô ấy cảm thấy lo lắng, cô có thể nói, thế còn... Cô ấy cảm thấy bối rối, cô có thể nói, em không hiểu tại sao... Cô ấy cảm thấy kiệt sức, cô có thể nói, em chẳng làm được gì nữa đâu. Cô ấy cảm thấy vô vọng, cô có thể nói, em chẳng biết nên làm gì cả. Cô ấy cảm thấy thụ động, cô có thể nói, em không quan tâm, anh muốn làm gì thì làm. Cô ấy cảm thấy đòi hỏi, cô có thể nói, anh nên... Cô ấy cảm thấy từ chối, cô có thể nói, không, em không muốn. Cô ấy cảm thấy nghi ngờ, cô có thể nói, anh nói thế là ý gì? Cô ấy cảm thấy điều khiển, cô có thể nói, ờ, anh... Cô ấy cảm thấy phản đối, cô có thể nói, sao anh có thể quên? Khi cô cảm thấy được động viên nhiều hơn những lúc khó khăn, cô sẽ tin tưởng mối quan hệ này và có thể thoát khỏi giếng của mình mà không cần gây mâu thuẫn hay gây ra bất kỳ một cuộc chiến nào trong cuộc sống của mình. Đối với tình yêu, đó là một niềm hạnh phúc. Động viên phụ nữ khi cô ấy rơi vào cái giếng của mình là một món quà đặc biệt sẽ khiến cô đánh giá rất cao. Dần dần cô sẽ thoát khỏi sự ảnh hưởng trói buộc của quá khứ. Cô ấy vẫn có những lúc thăng trầm với cảm xúc, nhưng chúng sẽ không còn quá cực đoan, đến nỗi bao trùm lên sự đáng yêu của cô nữa. Hiểu sự thiếu thốn. Trong buổi hội thảo về các mối quan hệ của tôi, Tom phàn nàn rằng, ban đầu Susan dường như rất mạnh mẽ, nhưng sau đó đột nhiên cô ấy trở nên nhàm chán. Tôi vẫn khẳng định rằng tôi yêu cô ấy, và cô ấy rất quan trọng đối với tôi. Sau khi nói chuyện thật lâu, chúng tôi đã vượt qua được chướng ngại đó, nhưng sau đó một tháng, cô ấy lại bất an như trước. Chuyện đó xảy ra như lần đầu vậy. Tôi quá thất vọng về cô ấy đến nỗi chúng tôi cãi vã căng hơn. Tom ngạc nhiên khi biết rằng có nhiều anh chàng khác cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Khi Tom gặp Susan, con sóng của cô đang có chiều hướng dâng cao. Khi mối quan hệ của họ tiến triển, tình yêu của Susan dành cho Tom cũng lớn dần. Sau khi con sóng của cô ấy đạt đến đỉnh cao, đột nhiên cô cảm thấy nhàm chán và ích kỷ. Cô thấy bất an và muốn được quan tâm nhiều hơn. Đây là điểm khởi đầu cho việc Susan rơi xuống giếng. Tom có thể không hiểu tại sao cô ấy lại thay đổi. Nhưng sau một cuộc thảo luận căng thẳng kéo dài trong nhiều giờ, Susan cảm thấy dễ chịu hơn. Tom khẳng định với cô về tình yêu và sự ủng hộ của anh đối với cô, và Susan lại cảm thấy yêu đời. Cô cảm thấy bớt lo lắng. Sau cuộc trao đổi này, Tom nghĩ mình đã thành công khi giải quyết xong rắc rối trong quan hệ của họ. Nhưng một tháng sau, Susan lại suy sụp và lại cảm thấy như vậy. Lần này, Tom ít thông cảm và chấp nhận hơn. Anh trở nên thiếu kiên nhẫn. Anh cảm thấy bị xúc phạm khi cô một lần nữa không tin, mặc dù tháng trước anh đã cam đoan với cô về tình yêu của mình dành cho cô. Sự phòng vệ hình thành. Anh xét đoán một cách tiêu cực về nhu cầu bảo đảm liên tục của cô. Do đó, họ lại cãi nhau. Thấu hiểu về sự đảm bảo. Hiểu được phụ nữ giống như những con sóng như thế nào, Tom nhận ra rằng cảm giác thiếu hụt và bất an của Susan lặp đi lặp lại là theo tự nhiên, không thể tránh được và chỉ mang tính nhất thời. Anh nhận ra mình đã ngây thơ như thế nào khi nghĩ rằng việc đáp lại tình yêu cháy bỏng của anh với những suy tư sâu kín của Susan có thể hàn gắn nỗi đau của cô ấy mãi mãi. Tom biết cách động viên Susan khi cô ấy rơi vào giếng của mình. Điều đó không chỉ khiến cô ấy hàn gắn nỗi đau trong lòng dễ dàng hơn, mà đôi khi còn giúp họ tránh những cuộc cãi vã. Ba nhận thức sau đây đã khuyến khích Tom. 1. Tình yêu và sự động viên của đàn ông không thể giải quyết ngay lập tức vướng mắc của phụ nữ. Tuy nhiên, tình yêu đó có thể khiến cô cảm thấy an toàn khi rơi xuống giếng. Nghĩ rằng phụ nữ lúc nào cũng đáng yêu là điều hết sức ngây thơ. Phải hiểu rằng những vấn đề này có thể tái diễn. Tuy nhiên, sau mỗi lần, anh sẽ động viên cô giỏi hơn. 2. Phụ nữ khi bị rơi xuống giếng không phải do lỗi của đàn ông hay sự thất bại của anh. Việc động viên nhiều cũng không thể ngăn điều đó xảy ra, nhưng có thể giúp cô vượt qua thời điểm khó khăn đó. 3. Phụ nữ có khả năng tự hồi phục sau khi chạm đáy cảm xúc. Đàn ông không cần phải hàn gắn điều đó. Cô không bị tổn thương nhưng lại cần tình yêu, sự kiên nhẫn và cảm thông của anh. Khi phụ nữ không cảm thấy an toàn khi rơi xuống giếng, xu hướng này giống như khi đắm chìm trong tình yêu, con sóng cảm xúc dâng lên cao. Quan trọng là cô luôn cảm thấy an toàn khi trải qua chu trình này. Nếu không, cô sẽ giả vờ như thể mọi chuyện đều tốt đẹp và kìm nén những cảm xúc tiêu cực của mình. Khi phụ nữ không cảm thấy an toàn khi rơi xuống giếng, lựa chọn duy nhất của cô là né tránh sự âu yếm, tình dục, hoặc kìm nén và đóng băng những cảm xúc của mình qua những hình thức gây nghiện như đồ uống, ăn quá nhiều, làm quá sức hay quan tâm quá mức. Tuy nhiên, dù có làm cách nào, cô vẫn sẽ rơi vào giếng của mình theo định kỳ, và những cảm xúc của cô có thể xuất hiện một cách không kiểm soát được. Có thể bạn đã nghe ở đâu đó những câu chuyện về những đôi vợ chồng chưa từng đánh nhau hay cãi nhau, và rồi đột nhiên trước sự ngạc nhiên của mọi người, họ quyết định ly hôn. Trong nhiều trường hợp như vậy, phụ nữ đã kìm nén những cảm xúc tiêu cực của mình để tránh xảy ra chiến tranh. Kết quả là cô ấy trở nên lạnh nhạt và không thể cảm nhận được tình yêu. Khi những cảm xúc tiêu cực bị kìm nén, những cảm xúc tích cực cũng bị kìm nén theo, rồi tình yêu sẽ chết. Việc tránh những cuộc cãi vã và chiến tranh chắc chắn có lợi, nhưng không phải bằng cách kìm nén cảm xúc. Trong chương 9, chúng ta sẽ khám phá cách để tránh những cuộc cãi vã mà không cần phải kìm nén cảm xúc. Dọn dẹp lại ngôi nhà cảm xúc. Khi con sóng của phụ nữ dâng cao là khoảng thời gian để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực và sắp xếp lại. Nếu không có sự sắp xếp và loại bỏ này, phụ nữ sẽ dần mất khả năng yêu và nuôi dưỡng tình yêu. Khi ngăn chặn có kiểm soát cảm xúc đó, con sóng tự nhiên của cô ấy sẽ bị cản trở, để rồi cô dần dần trở nên vô cảm và thiếu đam mê. Một số phụ nữ tránh đối mặt với những cảm xúc tiêu cực của mình và kìm hãm chuyển dịch theo con sóng cảm xúc tự nhiên. Điều này có thể làm xuất hiện hội chứng thời kỳ tiền kinh nguyệt, PMS. Mối liên hệ giữa hội chứng thời kỳ tiền kinh nguyệt và sự bất lực khi không có khả năng đối mặt với những cảm xúc tiêu cực theo cách tích cực là chắc chắn. Một số trường hợp, phụ nữ đối mặt thành công với những cảm xúc đó, họ sẽ thấy triệu chứng của hội chứng thời kỳ tiền kinh nguyệt biến mất. Trong chương 11, chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ năng hàn gắn để xử lý những tình cảm tiêu cực này. Ngay cả một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và thành công cũng cần phải đảo qua cái giếng của mình một đôi lần. Thường đàn ông sẽ lầm tưởng rằng nếu bạn đời của họ thành công trong sự nghiệp, thì cô ấy sẽ không cần sắp xếp lại cảm xúc. Sự thật không phải như vậy. Khi phụ nữ ở trong thế giới công việc, cô ấy đã phải đối mặt với căng thẳng và ô nhiễm cảm xúc. Nhu cầu sắp xếp lại cảm xúc càng trở nên cấp thiết. Giống như nhu cầu giãn ra của đàn ông, sợi dây cao su có thể kéo dài ra khi anh ấy phải chịu áp lực lớn trong công việc. Một nghiên cứu cho thấy rằng nhìn chung lòng tự tôn của phụ nữ sẽ tăng hay giảm trong một chu kỳ khoảng từ 21 đến 35 ngày, nhưng không có nghiên cứu nào về việc đàn ông giãn ra như sợi dây cao su thường xuyên đến mức nào. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, mức độ thường xuyên cũng gần như vậy. Chu kỳ đánh giá bản thân của phụ nữ không nhất thiết phải khớp với chu kỳ kinh nguyệt, nhưng nó diễn ra trung bình 28 ngày. Khi phụ nữ làm việc, cô ấy có thể thoát khỏi vòng quay tình cảm này, nhưng khi về nhà, cô ấy cần người bạn đời động viên với tình cảm dịu dàng mà mọi phụ nữ đều cần, và cô đánh giá cao những hành động đó. Điều quan trọng là nhận ra rằng xu hướng rơi vào giếng này không mấy ảnh hưởng đến khả năng làm việc của phụ nữ, nhưng nó lại ảnh hưởng lớn đến việc giao tiếp với những người cô ấy yêu và thực sự cần. Đàn ông có thể động viên phụ nữ khi cô ấy rơi xuống giếng như thế nào? Đàn ông sáng suốt, biết tìm ra cách riêng để giúp phụ nữ cảm thấy an toàn khi cao hứng hay suy sụp. Anh bỏ qua những đánh giá, đòi hỏi và học cách động viên khi cần thiết. Do đó, anh nhận được mối quan hệ mà ở nơi đó, tình yêu và sự đam mê sẽ tăng lên theo thời gian. Có thể anh sẽ phải chịu đựng một số trận bão tình cảm hay sự thiếu thốn cảm xúc, nhưng phần thưởng lại lớn hơn rất nhiều. Đàn ông không hiểu biết vẫn phải chịu những cơn bão và sự thiếu thốn này, nhưng vì anh ta không biết tới nghệ thuật yêu thương cô trong thời gian cô rơi xuống giếng, tình yêu của họ sẽ ngưng lớn lên và ngược lại sẽ bị kìm nén. Khi phụ nữ rơi xuống giếng và đàn ông chui vào kén, Harris nói, tôi đã thử áp dụng những gì tôi học được trong buổi hội thảo, chúng thực sự có tác dụng, chúng tôi đã thân mật hơn. Tôi cảm giác như mình đang ở trên thiên đường vậy. Sau đó đột nhiên vợ tôi, Kathy, bắt đầu phàn nàn về việc tôi xem TV quá nhiều. Cô ấy làm như tôi là trẻ con vậy. Chúng tôi cãi nhau rất căng. Tôi không biết điều gì đã xảy ra nữa. Chúng tôi đang rất hòa hợp mà. Đây là một ví dụ về những gì có thể xảy ra khi con sóng và sợi dây cao su xuất hiện gần như cùng lúc. Sau khi tham gia hội thảo, Harris đã thành công khi dành thời gian và tình yêu cho vợ và gia đình nhiều hơn bao giờ hết. Kathy rất hạnh phúc. Cô ấy không thể tin được điều đó. Họ trở nên thân thiết vô cùng. Con sóng của cô ấy đã đạt đến đỉnh điểm. Tình trạng này kéo dài trong 2 tuần, rồi sau đó Harris quyết định ngủ muộn một đêm và xem TV. Dây cao su của anh bắt đầu trùng xuống, anh ấy cần trốn vào kén. Khi anh bỏ trốn, Kathy bị tổn thương rất lớn. Con sóng của cô đổ ập xuống, cô nhìn anh bỏ đi khi kết thúc thử nghiệm quan hệ mới của mình. 2 tuần trước và tất cả những gì cô ấy muốn, và ngay bây giờ cô nghĩ mình sắp mất đi điều đó. Ngay từ khi còn nhỏ, tình yêu này là giấc mơ của cô, sự giãn ra của anh là cú sốc lớn với cô. Đối với cô gái nhỏ dễ bị tổn thương trong cô, nó giống như một kiểu đưa kẹo cho một đứa trẻ rồi lại mang đi. Cô cực kỳ thất vọng. Logic của sao hỏa và sao kim. Một người sao hỏa sẽ khó mà hiểu được cảm nhận của Cathy. Logic của người sao hỏa là: anh đã thấy hai tuần qua thật tuyệt, em không thể cho anh nghỉ một chút được sao? Anh đã dành tất cả cho em trong hai tuần đó, giờ là lúc dành cho anh. Em nên cảm thấy chắc chắn và an toàn về tình yêu của anh hơn bao giờ hết. Logic của sao kim lại cho thấy những trải nghiệm khác. Hai tuần qua thật tuyệt vời, em đã mở rộng lòng mình với anh, mất đi sự quan tâm đáng yêu của anh, là điều đau đớn hơn bao giờ hết. Em bắt đầu thực sự cởi mở thì anh lại giãn ra. Cảm xúc đã quay trở lại như thế nào? Bởi không hoàn toàn tin tưởng và cởi mở, Cathy đã bảo vệ mình khỏi bị tổn thương trong nhiều năm. Nhưng sống trong hai tuần ngập tràn tình yêu, cô đã mở lòng hơn bao giờ hết. Sự động viên của Harris khiến cô có cảm giác an toàn khi trải nghiệm lại những cảm xúc xưa cũ. Rồi đột nhiên cô cảm thấy mình giống như đứa trẻ bị bỏ rơi bởi người bố bận rộn. Những tình cảm tức giận và bất lực chưa được giải tỏa ngày xưa đổ dồn lên việc Harris xem TV. Nếu những tình cảm đó không xuất hiện, Cathy có thể chấp nhận mong muốn xem TV của Harris một cách lịch sự. Vì những cảm xúc xưa cũ lại ùa về, cô ấy cảm thấy bị tổn thương khi anh xem TV. Nếu dành cơ hội để chia sẻ và tìm hiểu vết thương lòng của cô, những tình cảm thầm kín sẽ bộc lộ. Cathy rơi xuống đáy cảm xúc, sau đó cô sẽ cảm thấy khá hơn hẳn. Cô lại một lần nữa tin yêu ngay cả khi biết nó có thể làm đau cô, khi biết chắc rằng anh sẽ giãn ra như vậy. Khi tình cảm bị tổn thương. Nhưng Harris lại không hiểu vì sao cô tổn thương. Anh nói cô không nên đau lòng, và cuộc cãi vã nổ ra. Nói với phụ nữ rằng cô ấy không nên cảm thấy đau lòng, dường như là điều tồi tệ nhất đàn ông có thể nói. Thậm chí nó sẽ làm cô tổn thương hơn, giống như chạm vào vết thương chưa kín miệng. Khi phụ nữ cảm thấy bị tổn thương, cô sẽ mang vẻ trách anh. Nhưng nếu được quan tâm và thấu hiểu, sự trách mắng sẽ không còn. Việc cố gắng giải thích lý do cô ấy không nên đau lòng càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Thi thoảng khi phụ nữ bị tổn thương, thậm chí cô ấy có thể minh mẫn, đồng ý rằng bản thân không nên đau lòng. Nhưng với cảm xúc bị tổn thương, cô không muốn nghe anh khuyên nhủ gì hết. Tất cả những gì cô cần là sự thấu hiểu của anh. Tại sao đàn ông và phụ nữ lại mâu thuẫn? Harris hoàn toàn hiểu nhầm phản ứng khi bị tổn thương của Cathy. Anh nghĩ cô muốn anh phải bỏ hẳn TV. Cathy không đòi hỏi Harris phải bỏ TV. Cô chỉ muốn anh biết rằng điều đó làm cô ấy đau lòng như thế nào. Về bản năng, phụ nữ biết rằng nếu nỗi đau của họ được lắng nghe, họ có thể tin tưởng người bạn đời của mình sẽ thay đổi bất cứ điều gì anh ta có thể. Khi Cathy chia sẻ tổn thương của mình, cô chỉ cần được lắng nghe và khẳng định rằng anh sẽ không trở lại là Harris trước đây, nghiện TV và không tình cảm. Tất nhiên Harris được quyền xem TV, nhưng Cathy cũng được quyền không vui. Cô ấy có quyền được lắng nghe, thấu hiểu và bảo đảm. Harris không sai khi xem TV và Cathy cũng không sai khi buồn. Vì Harris không hiểu con sóng của Cathy, anh cho rằng phản ứng của cô là vô lý. Anh nghĩ mình phải dập tắt cảm xúc đó nếu muốn tiếp tục xem TV. Anh dễ nổi cáu và nghĩ rằng mình không thể cứ đáng yêu và thân mật mãi được. Harris cảm thấy mình phải khiến cô thấy sai để có được quyền xem TV, sống cuộc sống của mình và là chính mình. Anh tranh cãi vì quyền được xem TV, trong khi Cathy chỉ cần được lắng nghe. Cô ấy tranh cãi vì quyền được tổn thương và được buồn. Những xung đột cần giải quyết nhờ hiểu biết. Harris thật ngây thơ khi nghĩ rằng sự tức giận, phẫn nộ và cảm giác bất lực vì bị lãng quên của Cathy trong 12 năm sẽ ra đi chỉ sau 2 tuần được yêu thương. Cathy cũng ngây thơ như vậy khi nghĩ rằng Harris không thể duy trì mối quan tâm đối với cô và gia đình, mà giãn ra để tập trung cho bản thân anh. Khi Harris bắt đầu sao nhãng, nó kéo đổ con sóng của Cathy. Những tình cảm chưa được giải tỏa của cô bắt đầu xuất hiện. Cô không chỉ phản ứng với việc xem TV của Harris tối hôm đó, mà cả với những năm tháng cô bị lãng quên. Họ bắt đầu quát tháo sau 2 giờ cãi cọ, kéo theo đó là chiến tranh lạnh. Thông qua việc hiểu bản chất những gì đã xảy ra, họ có thể giải quyết mâu thuẫn của mình và làm lành. Harris hiểu rằng khi anh ấy giãn ra, đó là lúc Kathy sắp xếp lại ngôi nhà cảm xúc của mình. Cô cần chia sẻ cảm xúc của mình mà không bị hiểu lầm. Việc nhận ra cô ấy đang đấu tranh để được lắng nghe đã khuyến khích Harris, vì anh cũng đang đấu tranh để được tự do. Anh hiểu rằng bằng cách ủng hộ nhu cầu được lắng nghe của cô có thể ủng hộ nhu cầu được tự do của anh. Kathy hiểu rằng Harris không có ý rũ bỏ những tình cảm bị tổn thương của cô. Cô cũng hiểu rằng mặc dù anh ấy giãn ra, nhưng sẽ trở lại và họ vẫn yêu thương nhau. Cô nhận thấy tình cảm tăng lên cũng khiến anh muốn giãn ra một chút. Cô biết rằng cảm giác bị tổn thương của mình khiến anh có cảm giác bị điều khiển. Anh cần cảm nhận được rằng cô không cố sai khiến anh. Đàn ông có thể làm gì khi anh ấy không thể lắng nghe? Harris nói, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể lắng nghe và cần chui vào kén? Thi thoảng tôi có lắng nghe nhưng rồi lại tức giận. Tôi khẳng định rằng đó là điều bình thường. Khi con sóng của cô ấy đổ xuống là lúc cô cần được chia sẻ nhiều nhất. Thỉnh thoảng sợi dây của anh cũng giãn ra và anh cần khoảng cách. Bởi vậy anh không thể trao cho cô những gì cô muốn. Anh ấy đồng ý và nhấn mạnh, đúng, đúng thế. Khi tôi muốn yên tĩnh thì cô ấy lại muốn trò chuyện. Khi đàn ông muốn yên lặng còn phụ nữ lại muốn trò chuyện, việc cố gắng lắng nghe của anh chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Sau một thời gian ngắn, anh sẽ đánh giá cô và bùng nổ tức giận, hoặc anh sẽ mệt mỏi và rối trí, còn cô thì càng buồn thảm hơn. Khi không thể lắng nghe chăm chú với sự quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng, ba gợi ý sau có thể giúp anh. Ba bước để động viên cô ấy khi anh cần yên tĩnh. 1. Chấp nhận những hạn chế của bạn. Điều đầu tiên bạn cần làm là chấp nhận rằng mình cần phải giãn ra và không có gì để trao đi. Bất kể bạn muốn trở nên đáng yêu như thế nào, bạn cũng không thể lắng nghe chăm chú. Vậy thì đừng cố gắng lắng nghe khi bạn không thể. 2. Hiểu được nỗi đau của cô ấy. Tiếp theo bạn cần phải hiểu rằng cô ấy cần nhiều hơn những gì bạn có thể dành cho cô lúc này. Nỗi đau của cô ấy là hợp lý. Đừng cho là cô ấy sai chỉ vì muốn được yêu thương nhiều hơn. Cô ấy sẽ bị tổn thương hơn khi bị ruồng bỏ, đúng lúc cô ấy cần tình yêu của bạn. Bạn không sai khi cần khoảng không gian riêng, và cô ấy cũng không sai khi muốn gần gũi. Có thể bạn lo sợ rằng cô ấy sẽ không tha thứ cho bạn hay không tin tưởng, nhưng cô ấy còn có thể tin tưởng và tha thứ hơn nếu bạn quan tâm và hiểu được sự tổn thương của cô ấy. 3. Tránh tranh cãi và thể hiện sự đảm bảo. Nhờ hiểu những tổn thương của cô ấy, bạn sẽ không trách cứ cô chỉ vì đau buồn mà hành xử như vậy. Mặc dù bạn không động viên như cô ấy muốn và cần, bạn vẫn có thể tránh tranh cãi khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Hãy đảm bảo với cô ấy rằng bạn sẽ trở lại, và sau đó bạn có thể dành cho cô ấy sự động viên mà cô ấy cần. Anh ấy có thể nói gì thay vì tranh cãi? Harris không sai khi có nhu cầu xem TV hoặc ở một mình, và Kathy cũng không sai khi cảm thấy bị tổn thương như vậy. Thay vì tranh cãi vì quyền được xem TV, anh có thể nói với cô những điều như thế này. Anh hiểu em đang buồn, nhưng lúc này anh thật sự cần xem TV và thư giãn. Khi anh cảm thấy khá hơn, chúng ta có thể nói chuyện. Như vậy, anh có thời gian xem TV cũng như cơ hội để dịu xuống và chuẩn bị để lắng nghe sự tổn thương của bạn đời, mà không khiến mọi chuyện lệch hướng. Cô có thể không thích phản ứng này, nhưng cô sẽ tôn trọng nó. Tất nhiên, cô muốn anh như chính anh trước đó. Nhưng nếu anh cần thời gian thì đó là nhu cầu hợp lý. Anh không thể trao những gì anh không có. Điều anh có thể làm là tránh làm cho sự việc rắc rối thêm. Giải pháp nằm trong sự tôn trọng nhu cầu của anh cũng như của cô. Anh nên dành thời gian riêng cho mình, để sau đó trở lại dành cho cô những gì cô muốn. Khi đàn ông không thể lắng nghe cảm xúc tổn thương của phụ nữ vì anh ấy cần yên tĩnh, anh có thể nói, anh hiểu em cảm thấy tổn thương, nhưng anh cũng cần thời gian để nghĩ về điều đó. Hãy dành một chút thời gian để thư giãn. Đối với đàn ông, bào chữa cho mình theo cách từ chối lắng nghe tốt hơn là cố gắng giải thích. cô có thể làm gì thay vì tranh cãi. Khi nghe những lời này, Cathy đáp, nếu anh ấy chui vào kén còn tôi thì sao? Tôi cho anh ấy không gian, nhưng tôi được cái gì? Những gì Cathy có là điều tốt nhất người bạn đời của cô ấy có thể dành cho cô lúc đó. Nếu ngưng đòi hỏi, anh phải lắng nghe. Khi cô muốn nói chuyện, cô có thể tránh làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn, tránh được một cuộc tranh cãi lớn. Thứ hai là cô nhận được sự ủng hộ của anh khi anh trở lại, khi anh thực sự có khả năng ủng hộ cô. Nên nhớ rằng, đôi lúc đàn ông cũng cần được kéo căng ra giống như sợi dây cao su. Khi anh bật trở lại, anh sẽ mang theo một tình yêu lớn hơn, do đó anh có thể lắng nghe. Đây là thời điểm tốt nhất để trò chuyện. Chấp nhận nhu cầu của đàn ông để đi sâu vào nội tâm của anh ta không có nghĩa là loại bỏ nhu cầu trò chuyện của phụ nữ. Điều này chỉ có nghĩa là từ bỏ nhu cầu đòi hỏi anh ta phải lắng nghe bất kể khi nào phụ nữ muốn. Cathy học cách chấp nhận rằng đôi khi đàn ông không thể lắng nghe cô nói hoặc trò chuyện với cô. Cô cũng hiểu rằng khi khác, anh lại có thể nghe cô nói. Việc đúng thời điểm vô cùng quan trọng. Không cần phải bỏ ý định trò chuyện, nhưng phụ nữ hãy tìm những thời điểm khác khi đàn ông có thể lắng nghe. Đàn ông giãn ra là thời điểm để phụ nữ nhận sự ủng hộ từ bạn bè. Nếu Cathy cảm thấy cần nói chuyện, nhưng Harris lại không thể lắng nghe, Cathy có thể chia sẻ với những người bạn của cô. Phụ nữ sẽ khiến đàn ông áp lực hơn nếu anh ta cảm thấy mình là nguồn yêu thương và ủng hộ duy nhất mà cô có. Khi con sóng đổ xuống và bạn đời của cô lại đang ở trong kén, điều cốt yếu là cô phải có những nguồn ủng hộ khác. Nếu không, cô không thể giúp mình thoát khỏi tình trạng yếu đuối và bực bội với đối phương. Tiền có thể gây ra rắc rối gì? Chris nói, tôi nhầm lẫn hoàn toàn. Khi kết hôn, chúng tôi rất nghèo, cả hai chúng tôi đã làm việc rất vất vả, mà chỉ có đủ tiền để chi tiêu. Thỉnh thoảng vợ tôi, Pam, lại than phiền cuộc sống của cô ấy vất vả như thế nào. Tôi có thể hiểu được điều đó, nhưng giờ chúng tôi đã giàu có, cả hai chúng tôi đều là những người thành đạt trong công việc. Vậy thì sao cô ấy vẫn không hạnh phúc và vẫn hay phàn nàn? Những phụ nữ khác có thể trao tặng bất cứ thứ gì nếu được như cô ấy. Nhưng tất cả những điều chúng tôi làm là cãi vã. Chúng tôi đã hạnh phúc khi nghèo khổ, còn bây giờ chúng tôi lại muốn ly dị. Chris đã không hiểu rằng phụ nữ giống như những con sóng. Khi anh cưới Pam, hết lần này đến lần khác, con sóng của cô ấy đã đổ xuống. Nhưng thời điểm đó anh có thể lắng nghe và thấu hiểu nỗi buồn của cô. Thật dễ dàng cho anh để hợp lý hóa những cảm xúc tiêu cực của cô, bởi anh đã quen với những cảm xúc ấy. Từ cách nhìn nhận của anh, vợ anh có lý do đúng đắn cho nỗi phiền muộn của mình. Họ không có nhiều tiền. Tiền không thể đáp ứng được những nhu cầu về mặt tình cảm. Những người đến từ sao hỏa có xu hướng suy nghĩ rằng tiền là giải pháp cho mọi vấn đề. Khi Chris và Pam còn nghèo và khó khăn, anh có thể lắng nghe và thông cảm với nỗi đau của cô và quyết định kiếm nhiều tiền hơn. Vậy nên cô ấy không thể không hạnh phúc. Pam cảm thấy anh thực sự quan tâm đến cô. Nhưng khi cuộc sống của họ cải thiện về mặt tài chính, cô vẫn phiền muộn. Anh không thể hiểu tại sao cô vẫn không được hạnh phúc. Anh nghĩ rằng cô nên thấy vui vẻ vì họ đang rất giàu có. Do vậy, Pam cảm thấy rằng chồng cô không quan tâm đến cô. Chris không muốn nhận ra rằng tiền không thể tránh cho Pam khỏi phiền lòng. Khi con sóng của cô đổ xuống, họ cãi nhau. Bởi anh không thể hợp lý hóa nhu cầu phiền muộn của cô. Trớ trêu thay, càng giàu có, họ càng mâu thuẫn hơn. Khi họ nghèo, tiền là lý do chính dẫn đến phiền muộn của người vợ. Nhưng khi họ càng được bảo đảm về mặt tài chính, cô lại thấy thiếu thốn về mặt tình cảm. Quá trình tiến triển này là tự nhiên, bình thường và có thể dự đoán được. Đàn bà giàu có cần được phép buồn phiền nhiều hơn. Tôi nhớ mình đã đọc lời trích dẫn này trong một bài báo. Đàn bà giàu có thể chỉ nhận được sự thông cảm từ một nhà tâm bệnh học giàu có. Khi đàn bà có nhiều tiền, thì mọi người, đặc biệt là chồng của cô, không cho phép cô phiền muộn. Cô không được phép giống như một con sóng lên xuống theo thủy triều. Cô không được phép khám phá cảm xúc của mình, hoặc đòi hỏi bất cứ một lĩnh vực nào trong cuộc sống. Người ta thường nghĩ phụ nữ có tiền đã được đáp ứng đầy đủ mọi lúc, bởi cuộc sống của cô có thể sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu không có sự dư thừa về tài chính. Sự dự đoán này không chỉ thiếu thực tế mà còn thiếu sự tôn trọng. Không tính đến những vấn đề như sức khỏe, địa vị xã hội, đặc quyền đặc lợi hay hoàn cảnh, phụ nữ cần được phép phiền muộn và cho phép những con sóng của họ lên xuống theo quy luật. Chris được khích lệ khi anh nhận ra mình có thể khiến vợ hạnh phúc. Anh nhớ rằng anh đã coi trọng cảm xúc của vợ mình khi họ còn nghèo. Anh có thể làm như thế khi họ giàu có. Thay vì tuyệt vọng, anh nhận ra mình đã tìm được cách ủng hộ vợ. Anh đã mắc sai lầm với suy nghĩ cho rằng tiền có thể mang lại cho cô niềm hạnh phúc, trong khi chính sự quan tâm và sự thấu hiểu của anh dành cho cô mới là căn nguyên khiến cô mãn nguyện. Cảm xúc rất quan trọng. Nếu thỉnh thoảng phụ nữ đang trong lúc bất hạnh không nhận được sự ủng hộ, thì sau này cô ấy có thể sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc. Để được hạnh phúc, cô ấy phải nhảy vào giếng, thả lỏng, hàn gắn và khiến cảm xúc của mình được trong lành. Đây là một quá trình rất tự nhiên và lành mạnh. Nếu ta cảm nhận được những cảm xúc tích cực của tình yêu, hạnh phúc, sự tin tưởng và lòng biết ơn, chúng ta đôi khi cũng cần cảm thấy giận dữ, buồn bã, sợ hãi, ăn năn. Khi phụ nữ nhảy vào giếng của mình, trầm xuống, là khi cô có thể hàn gắn những cảm xúc tiêu cực.